Tứ Quốc Tranh Phi, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Khả Hân tức tối chạy ra khỏi đình, gò má đỏ bừng tức giận, cũng do cái thân thể này, cũng quá yếu đi, không thể tập võ, cũng không nhanh nhẹn nốt cuộc tại sao nàng lại xuyên vào thân thể này, để rồi toàn bị bắt nạt tối nay không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên tốt nhất nên chuẩn bị vài món đồ phòng thân. Không còn hứng ngắm phong cảnh nàng đi một đường về Vương Phi Điện. Trong vườn hoa lê trắng bát ngát rụng rãi đầy sân, khung cảnh để người ngoài nhìn như chốn bồng lai. Một bàn trúc đặt dưới tán cây, nam nhân gãy từng tiếng đàn êm dịu, đôi lúc lại thăng trầm. Bạch y như chiết tiên, dung nhan vốn không thuộc về nhân gian, sóng mũi cao, môi mỏng, đôi mắt êm đền như mặt nước lại lạnh lùng như băng không một thứ gì hắn để tâm. Từ xa tiếng vỗ tay vang lại, nam nhân mặc hoàng bào bước đến, dung nhan không thua kém bạch y nam nhân là bao nhiêu, chỉ kém một phần ôn nhu hơn một phần kiêu ngạo khí phách. Gương một không góc chết, đôi mắt tỏa khí phách của bậc đế vương, hắn mở miệng. Hoàng thúc, kỹ năng đánh đàn của ngươi đúng là không ai có thể đánh bại được. Bạch y nam nhân dừng tiếng đàn, ngước lên nhìn người đang tới. Giọng nói như làn thu thủy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đa tạ, thì, ngươi định đích thân sang Nam Quốc. Đúng vậy, Mộ Dung Cảnh Hy dõng dạc trả lời, nam nhân này là hoàng thúc của hắn, là người hắn kính trọng nhất trên đời, từ nhỏ phụ hoàng mẫu hậu không để tâm, hắn luôn bị huynh đệ bắt nạt, chỉ có hoàng thúc bảo vệ hắn, dạy hắn cách biến cường. Hoàng thúc bề ngoài ôn hòa tựa ngọc nhưng thật ra tâm lạnh hơn băng, đến cả ngai vàng hắn cũng đều không cần đến. Mộ Dung Sơ Tuyết vuốt ve cây đàn, dung nhan tuyệt mỹ luôn giữ ôn nhu nhưng quá đỗi lạnh nhạt, thờ ơ, người muốn tìm vật đó. Không chút do dự thừa nhận, chỉ cần có vật đó thì thống trị Tứ Quốc không còn xa xôi, hắn không muốn thua kém một ai, Phượng gia hai huynh đệ Nam Quốc Tây Quốc Nhiếp Chính Vương gia cùng Đông Quốc gia Cát Tích Lan, hắn phải vượt qua được bốn người bọn họ. Vật đó không tra được tin tức nữa rồi, lúc trước cha ra là Mộc gia Nam Quốc giữ vật đó, nhưng cách đây không lâu Mộc gia bị xử tội mưu phản, Mộc Du sống chết không rõ, thất vương phi Mộc Khả Hân bị rơi xuống vực, đó là lý do ta muốn đích thân đi Nam Quốc. Mộ Dung Cảnh Hy ngao ngán trả lời, khó khăn lắm mới tìm ra tung tích vật đó, vậy mà lại để vụt mất. Mộ Dung Sơ Tuyết điềm tĩnh đứng dậy, tóc dài xõa sau lưng, tóc mai hai bên bay trong gió, hắn nói. Thống nhất Tứ Quốc không phải chuyện dễ làm, vật đó nếu tìm dễ đã tìm ra từ lâu. Phượng Mặc hai huynh đệ ở Nam Quốc đến giờ còn không biết tung tích về nó. Cảnh Hy, người nghĩ qua đó sẽ tìm được. Hắn thần sắc lóe lên lo ngại, Hoàng Thúc nói không phải không có ý đúng, Phượng Mặc huynh hai người rõ ràng không tìm được, hắn đến đó cũng không ra được gì. Nam nhân Trích Tiên lại nói tiếp, bất quá chuyến này đi không phải không tốt, nhân cơ hội này xem bản lĩnh của những nam nhân kia. Mộ Dung Cảnh Hy gật đầu, đây cũng là một trong những ý định của hắn. Nghe nói lần này Nhiếp Chính Vương Tây Quốc Bạc Khinh Nhiễm cũng đi. Ta nói Hoàng Thúc đến cả hắn cũng rước thê rồi, người cũng nên tìm một vương phi đi thôi. Hắn hờ hững không trả lời, tay chỉ nhẹ nhàng chạm lên cây đàn bạch ngọc trắng ngà, chạm trổ tinh tế. Mộ Dung Cảnh Hy vội vã xô tay, hối hả lùi ra xa. Đừng đừng đừng, Hoàng Thúc ta chỉ đùa thôi. Ngươi đừng manh động ám sát vua là tội khi quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hắn mới biết được âm công của hắn ta mạnh cỡ nào, sợ trên thế gian này không ai đấu lại âm công của Hoàng Thúc. Chỉ cần vật phát ra tiếng động hắn đều có thể dùng làm vũ khí giết người. Chưa kể cây cổ huyền này, sức mạnh là phi phàm. Mộ Dung Sơ Tuyết nhẹ giọng lên tiếng, đúng là bổn vương không thể giết ngươi, nếu không không ai thừa kế ngôi vị. Thì, ngươi nên có con nối dòng rồi, nếu lỡ đâu Hoàng Thúc lỡ tay giết ngươi thì cũng có người thay quản Bắc Quốc. Mộ Dung Cảnh Hy biểu môi, Hoàng Thúc coi thường trẫm rồi, bây giờ đây trẫm không thể dễ dàng bị Hoàng Thúc giết được, võ công ta cũng không thua kém Hoàng Thúc. Quăng cho hắn ánh mắt ngu ngốc quay mặt bỏ đi. Mộ Dung Cảnh Hy nhìn thân ảnh Trích Tiên dần xa tức giận xông lên. Hoàng Thúc lúc nào cũng nghĩ hắn còn là trẻ con, rõ ràng thực lực của hắn không thể kém hơn Bạc Khinh Nhiễm hay bất kỳ ai. Còn về phần con nối dòng thì khoang nghĩ đến, nhìn đám nữ nhân trong cung hắn đã muốn đá bay ra ngoài, không ai trong đó xứng đáng sinh long tử của hắn. Hơn thế, Mạc Ly Hiên cùng Gia Cát Tích Lan đã có nhi tử nối dòng đâu, hắn cần gì phải gấp. Cách chương.